như cơn gió lướt qua bên đời. Tình đi rất nhẹ, sao hằn sâu nhiều nỗi đắng cay. Ngày xa quá ngắn để em ngồi đếm những niềm đau. Tình sao quá ngắn để ta được mãi mãi bên nhau. Ngày anh giã từ bao mơ ương chết trong tâm hồn. Ngày anh giã từ bao lời yêu còn chưa nói ra. Mình em thức trắng chỉ mong điều đó chỉ là mơ. Mình em thức trắng để mong được nghe nước anh về. Giờ đây nước mắt khóc thương người đã khô đi rồi. Giờ đây con tim đã không còn nghe đau nhói. Tình yêu thứ nhất nát tan ra rơi trong dòng đời nghiệt ngã. Chỉ còn nỗi nhớ tiễn đưa người đi không về. Để mong được nghe.